Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, đột phá. Ưng tộc Quy Nguyên cảnh mí mắt híp một hồi, liếc mắt nhìn gà rừng hạng, như vậy xấu xí gì đó, hắn không muốn ăn, hư cảnh gì đó, ăn được trong miệng cũng không chiếm được cái gì lợi ích thực tế. Trái lại này buồn nôn gì đó lối vào, hắn có thể mấy năm không muốn ăn đồ vật, nếu ăn không vô vật này, vậy liền đem hắn mang về trong tộc hảo hảo hỏi một chút. Hay là, còn có thể hỏi ra cái chút vật gì? Mấy ngày sau, hai cái ưng tộc trưởng lão mang theo trọng thương gà rừng hạng tìm được rồi ám điện bằng vương. Chuyện gì? Nhìn thấy như thế một tổ hợp, ám điện bằng vương đều sửng sốt. Lúc nào, tiểu run dài cũng có thể tiến vào ưng tộc cấm địa. Có đại sự, nửa ngày sau, bằng tộc điêu tộc mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn. Đúng là tin tức tốt. Chúng ta vẫn muốn tìm phượng tộc mà không có thể chiếm được. Trong tộc liên quan với phượng tộc ghi chép đều quá mơ hồ. Một người trong đó bằng vương nói. Không phải ghi chép quá mơ hồ. Có liên quan ghi lại ở long tộc cái kia đế cấp cao thủ tự bạo bên dưới tất cả đều phá hủy. Mang ra ngoài trong điển tịch không có bao nhiêu thứ hữu dụng. Sau đó lại bị tập kích đánh một lần. Vốn là thượng cổ thời đại có quan hệ ghi chép tồn tại được không nhiều. Lần này tất cả đều phá hủy. Có thể một lần nữa biết được phượng tộc Ngô Đồng Sơn vị trí. Một đám bằng tộc đáy lòng đột nhiên linh hoạt lên. Đem hắn dẫn đi. Ám điện bằng vương phất tay một cái. Chờ ưng tộc đem gà rừng hạng mang đi. Ám điện bằng vương nói tiếp. Thông báo điêu tộc ưng tộc kiêu tộc các tộc trưởng lão mở hội. Các tộc trưởng lão đều ở ngoài. Săn giết giao tộc Nhiêm tộc. Chờ những trưởng lão này nhận được tin tức trở về đã là nửa tháng sau rồi. Chúng ta có phượng tộc Ngô Đồng Sơn tin tức. Vậy thì lợi dụng một lần. Phượng tộc nói thế nào cũng là chúng ta phi vũ tộc. Chúng ta bị long tộc lần lượt bắt nạt. Xin bọn họ xuống núi coi như không thể là chúng ta báo thù. Chỉ ít chúng ta đón lấy có thể an bình sinh hoạt. Lúc này, xin mời cái bảo tiêu không thể nghi ngờ là hữu dụng nhất. Lại nói xin mời phượng tộc trả thù. Nhân gia phượng tộc cũng không thể có thể ra tay. Bọn họ bằng tộc tính là gì? Ừ tương đương ta đồng ý. Thù tự chúng ta báo. Khó vượt qua nhất đoạn thời gian vẫn là cần đế cấp cao thủ bảo vệ. Ai đi phượng tộc bên trong đám? Luận. Ngoặc kép. Một năm sau, thiên diệu vực mỗ tòa miếu đổ nát trước. Màu vàng bóng dáng hạ xuống. Lẽ ra, chính là cái này vị trí. Sau đó này màu vàng bóng dáng xuyên qua cửa đá tiến vào sơn cốc. Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Lý Mục phá giải cuối cùng một đạo cấm chế. Xuất hiện tại một cái to lớn quan tài đồng trước. Đánh dấu tương đương, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thưởng thiên tượng đan một viên. Thiên tượng đan là vật gì? Lý Mục sửng sốt một chút. Hệ thống thần thức nhìn lướt qua hệ thống không gian thêm ra một bình sứ. Nhìn lại một chút trước mắt này quan tài đồng. Này quan tài đồng vậy là cái gì đồ vật? Dĩ nhiên có thể đánh dấu một viên hắn chưa từng nghe qua đan dược. Vẻn vẹn từ tên nhìn lên. Đây cũng không phải là một loại đan dược. Lại nói, phổ thông đan dược. Nhiều năm như vậy đánh dấu bên trong đều sớm từng thu được. Thần niệm hơi động. Bình sứ xuất hiện tại trong tay. Hệ thống, thiên tượng đan là vật gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chưa có trở lại, ngày xưa đánh dấu món đồ gì? Hệ thống hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giới thiệu một ít. Cầm bình sứ sửng sốt hồi lâu. Trước tiên nếm thử, nếu như là thứ tốt, thì lại nói rõ cái này quan tài đồng trọng yếu. Nếu như là phổ thông đan dược, quên đi, ở cấm địa nhiều năm như vậy, Lý Mục xưa nay đều không có đánh dấu quá phổ thông gì đó. Đáy lòng quay về đan dược có tia chờ mong. Mở ra bình sứ. Xạ hương vị tràn ngập ra. Há mồm đem đan dược nuốt vào trong bụng. Oanh tương đương to lớn dược lực ở Lý Mục trong cơ thể lan lộn. Đây là thiên đạo quy tắc. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên Lý Mục trợn to hai mắt. Sau đó con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm quan tài đồng. Hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo Huyền Thiên Tông cấm địa bầu trời thiên kiếp ngưng tụ. Thiên hạ cao thủ vào đúng lúc này đột nhiên lần thứ hai ngẩng đầu. Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện gì? Hình như là người lão tổ kia khí tức tiết lộ bị thiên kiếp bắt được. Quá tốt rồi, thật là chết lão già rốt cục muốn chơi xong tiết tấu. Hưng phấn, không ít cao thủ bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác lên. Nếu như cái kia Huyền Thiên Tông đế cấp cao thủ liền như vậy ngã xuống, thiên hạ cách cục e sợ thật sự phải biến đổi rồi. Nhân tộc là một cái như vậy đế cấp cao thủ. Hắn chơi xong, toàn bộ người trong thiên hạ tộc đều chơi xong rồi. Đặt ở chúng ta yêu tộc trên đầu ngọn núi lớn kia muốn sụp. Trong nháy mắt, vô số cao thủ nhìn chằm chằm thiên diệu vực Huyền Thiên Tông. Nhìn trên trời màu đỏ kiếp vân liên tục phun trào. Thời gian một chút đi qua, đều hơn nửa ngày rồi. Thiên kiếp này làm sao còn chưa rơi xuống. Một ít yêu tộc sốt ruột chờ rồi. Tha thiết mong chờ chờ thiên kiếp hạ xuống. Chờ nhân tộc đế cấp cao thủ ngã xuống. Càng là các loại, đáy lòng càng sốt ruột. Càng sốt ruột thiên kiếp này chính là không rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Lẽ ra thiên kiếp cũng nên rơi xuống. Nghi hoặc, đều hơn nửa ngày rồi. Đặt ở trước đây, chỉ cần khí tức tiết lộ chốc lát, thiên kiếp sẽ hạ xuống. Này đều tốt vài canh giờ rồi. Lại tới đây trêu, mấy cái hóa thần cao thủ nghĩ đến lúc trước thiên kiếp dừng lại Huyền Thiên Tông bầu trời một. Thắng chuyện tình, lập tức lắc đầu một cái. Đây là nhân tộc đế cấp cao thủ cố ý. Đừng suy nghĩ, nhân gia chính là treo thiên kiếp không biết muốn làm gì. Tản đi. Huyền Thiên Tông vị kia đang đùa thiên kiếp chơi đây. Nhân tộc đế cấp cao thủ thực sự là khốn nạn. Ngoặc kép, quả nhiên, một ngày đi qua, cái kia kiếp vân còn đang tung bay ở Huyền Thiên Tông bầu trời. Toàn bộ Huyền Thiên Tông trưởng lão đệ tử cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi yên lòng, lão tổ lần này đem ta sợ hãi đến gần chết. Lần sau nếu như còn như vậy chơi, có thể hay không chào hỏi. Có trưởng lão oán giận nói, lão tổ đáy lòng nắm chắc, sẽ không phá hủy Huyền Thiên Tông. Lại nói lão tổ lần này đang đùa cái gì? Hai ngày sau, Lý Mục tỉnh lại, nhìn thấy trên trời kiếp vân vội vã thu lại khí tức. Một viên thiên tượng đan dĩ nhiên đem ta tu vi nâng lên một tầng. Bây giờ tu vi của hắn đã là đế, cấp hai tầng đỉnh cao. Lại có thêm một quãng thời gian đánh dấu khả năng sẽ thành tựu đế cấp 3 tầng. Bầu trời kiếp vân là ở hắn đột phá thời điểm khí tức tiết lộ ra ngoài bị thiên kiếp bắt giữ sau xuất hiện, cũng may là trên đầu hắn ẩn nấp trận pháp đủ mạnh. Đột phá lúc tiết lộ khí tức chỉ là trong nháy mắt. Lá gan cùng thiên kiếp lại vẫn xoay quanh khi hắn trên đầu. Ha ha, tương đương thiên kiếp. Làm sao cảm giác nó chẳng mạnh mẽ lắm a? Nghĩ đến đây, Lý Mục ngưng tụ kiếm khí đánh vào một viên trong ngọc giàn. Thẻ ngọc bay vào kiếp vân bên trong. Bá tương đương vô số ánh kiếm tai kiếp vân bên trong hiện ra. Nhất thời đem kiếp vân đánh tan. Không chỉ có như vậy. Quay chung quanh kiếp vân không gian chung quanh sụp xuống. Quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít. Mặt khác còn nhiều một quy tắc. Này nắm giữ quy tắc có thể làm lá bài tẩy tương đương Ngô Đồng Sơn trên. Màu vàng chim bằng nơm nớp lo sợ đứng trên một cái cây khô. Trước mặt một con to lớn chim lửa bóng dáng ép hắn không thở nổi. Người nói long tộc hướng về các ngươi bằng tộc nhiều lần ra tay. Mà ta lần trước lại nghe long tộc một trưởng lão nói. Các ngươi bằng tộc cùng loài người liên hợp đối phó bọn họ. Không thể nào. Vậy các ngươi hướng về nhân tộc từng ra tay sao? Không. Kim bằng lắc đầu một cái. Thấy đối diện khổng lồ kia khí thế bên trong xuất hiện tức giận. Vội vàng nói. Không phải chúng ta không nghĩ. Là không có thực lực không có cơ hội. Bọn họ long tộc 5 lần 7 lượt hướng về chúng ta ra tay. Trong tộc thiên tài bị bọn họ chặn giết. Còn đánh vào chúng ta xào huyệt. Giết chúng ta 10 mấy vị trưởng lão cùng đời sau. Sau khi càng là đế cấp cao thủ liên tiếp ra tay. Kim Sí Đại Bằng Vương bị giết. Trong tộc cao thủ 10 không còn một, con cháu 100 không tồn một, bằng tộc một mảnh đất chết. Cứ như vậy, bọn họ còn không buông tha chúng ta. Sống nhờ điêu trong tộc, điêu tộc bị hủy, sống nhờ ưng tộc bên trong. Chấm ngoặc kép, Kim Bằng than thở khóc lóc. Người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ. Việc này là thật, không dám che giấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.